Xuyên qua thành phu nhân của Sesomaru, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị đã trở lại, hy vọng MN ủng hộ TAS. Mị viết chương này có biến nham. N đọc VV, nhớ thuộc xuyên góp ý thêm cho Mị nha. Ôm mặt khó nức nở, từng tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào làm sao. Jin chính là thất vọng, thật sự quá thất vọng về Sesomaru, hắn không đi tìm nàng, không giải thích, không dỗ dành nàng. Nàng rất mong, mong hắn như lúc trước đến an ủi nàng và giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm. Chỉ cần một câu nói như vậy thôi, câu nói cực kỳ đơn giản nhưng nàng lại không nghe được nó. Có phải tình yêu của hắn đã sớm đổi hướng, điện hạ chính là không còn yêu nàng nữa, sớm đã đặt trên người ca ca nàng. Là do nàng mơ mộng, là do nàng ảo tưởng quá nhiều, trông chờ quá nhiều vào hắn, đổi lại thì được cái gì chứ? Thứ tình yêu tạm bợ này nàng không cần nó, nếu không yêu nữa nàng cũng không bắt buộc hắn phải yêu nàng nữa. Tình yêu tạm bợ có cũng như không, cái nàng cần là tình yêu thật sự, hắn thật sự yêu nàng, quan tâm, chăm sóc đến nàng, dỗ dành an ủi cùng nàng chia sẻ. Nàng ghét nó, nàng cảm thấy cực kỳ ghét cái tình yêu tạm bợ này. Cứ như nhiều lúc nàng sẽ vô thức mà cảm nhận được Sesomaru quan tâm, chăm sóc cho nàng xuất phát từ lòng thương hại hơn tình yêu. Có lẽ nàng đã tham lam làm mọi cách để được ở bên cạnh người nàng yêu, nhưng rồi thì sao? Nàng đã nhận lại được gì? Không gì cả, nàng không muốn mọi chuyện xảy ra lại tồi tệ đến mức này. Jin lẩm bẩm, có lẽ lúc này, Sesomaru, Sama đang bên cạnh với Kaka. Cô cười càng chua xót càng đau khổ. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào mở ra rồi nhẹ nhàng bị đóng lại, Jin gục đầu xuống nghĩ rằng Sesomaru, nàng hy vọng hắn giải thích với nàng, nói rằng hắn và ca ca của nàng không liên quan, chỉ đơn giản vậy thôi. Có lẽ nàng đã trở nên ích kỷ, nghĩ về những việc lúc trước hồ đồ nghe theo sự xúi dục của Naraku mà làm hại đến ca ca nàng. Jin ngẩng đầu trợn to mắt, nàng bất ngờ nhìn đứng trước mặt nàng không ai khác là Yuakira ca ca của nàng. Ca ca, huynh sao lại đến đây? Lau đi nước mắt trên mặt, nàng ngẩng đầu hỏi cậu. Yuakira đau lòng nhìn muội muội, cẩn thận ngồi xổm xuống đưa tay lau nhẹ nước mắt động lại nơi khóe mắt, cậu ôm nàng vào lòng. Thật xin lỗi, nếu đêm đó Kaka rời đi sớm hơn sẽ không có chuyện như lúc này. Nàng dựa vào lòng cậu khóc rất nhiều. Hước, Kaka, hu, không, lỗi không phải ở cậu mà là ở nàng. Nàng nhận ra từ lúc Kaka bỏ đi, Sesomaru đã thay đổi rất nhiều, không còn được như lúc trước nữa. Jin phát tiết xong liền nhỏ giọng, Kaka thật xin lỗi, chính Jin đã làm cho Sesomaru. Sama hiểu lầm huynh, khiến huynh bị đuổi đi. Nàng gục đầu, nàng biết sau khi cậu nghe xong sẽ lập tức ghét bỏ nàng, không xem nàng là muội muội nữa. Jin khi nói ra đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe Yuakira trách mắng, bỏ rơi nàng. Yuakira nghe xong hơi ngẩng người, rồi mỉm cười nhẹ xoa đầu nàng. Chuyện cũ rồi, huynh không trách muội, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra muội vẫn là muội muội ngoan của ta. Chấm, ca ca, Jin ôm chầm lấy cậu, là huynh không tốt giành phu quân của muội đừng lo, Sesomaru sẽ sớm quay trở lại bên muội. Yuakira cười nhẹ trấn an nàng, cậu thật sự hy vọng rằng Sesomaru sẽ đối xử tốt yêu thương Jin một cách thật tình. Thân là ca ca nhưng chẳng thể làm được gì cho muội, cậu thật là vô dụng. Yuakira trong đầu xoẹt qua một dòng sáng, liếc ra phía cửa rất nhanh liền thua tầm mắt lại. Khẽ mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuakira đẩy Jin va vào bàn, bộ tách trà bằng sứ trên bàn cũng văng xuống đất rơi vỡ. Thị nữ bên ngoài hoảng hốt chạy vào. Jin bất ngờ trước hành động của cậu, nàng mặt trở nên trắng bệch lắp bắp. Ca ca, huynh làm gì vậy? Chẳng phải vừa lúc nãy đã nói sẽ tha thứ cho nàng sao? Sao cậu lại đổi ý nhanh thế? Giơ tay lên cao định đánh Jin đang mặt trắng bệch ngã trên nền đất lạnh lẽo, thị nữ xung quanh hốt hoảng định ngăn chặn nhưng Sesomaru rất nhanh từ cửa xông vào, nắm lấy cổ tay Yuakira giáng cho cậu một cái tát thật mạnh vào mặt, gò má của cậu sưng đỏ cả lên, môi tựa hồ bị rách làm máu chảy ra một ít từ khóe miệng. Sesomaru tựa hồ nhận ra hắn đã quá tay, nghĩ là lại hiểu lầm cậu nên hắn cho cậu cơ hội giải thích, đợi mãi một lúc cậu cũng chẳng có tí động tĩnh gì, hắn mất kiên nhẫn, nhíu mày đi đến đỡ Jin ngã dưới nền đứng lên, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, giọng có thêm vài phần lãnh đạm. Ngươi vì sao làm vậy? Ca ca, Jin chính là bất ngờ trước hành động của cậu, vừa lúc nãy cậu đã nói tha thứ cho nàng, tại sao lại như vậy? Không, chắc chắn là ca ca không đối xử như vậy với nàng, giọng có phần run run. Sesomaru, Sama nhất định là hiểu lầm gì rồi, Kaka sẽ không làm như vậy với Jin đâu, phải không? Kaka, ánh mắt mong chờ nhìn cậu, Yuakira nhếch môi, giọng điệu cao ngạo, ta không muốn chia sẻ với bất kỳ một ai, ta với Jin ngươi chọn ai? Sesomaru trầm mặt đi đến, lúc này hàn khí tỏa ra xung quanh người hắn dư sức đóng băng người khác, đi đến trước mặt cậu hắn lại không nương tay tát thêm cho cậu một bạt tay, cậu mất đà ngã xuống, bám vào giường. Hắn không động thủ rút kiếm mà giết cậu là hắn đã phải kiềm chế đến mức nào, sợ làm cậu và hài tử bị thương. Ngươi tiện nhân, ta vốn định sẽ chăm sóc ngươi cùng hài tử ngươi. Sesomaru kìm nén tức giận, hắn có thể mất bình tĩnh mà giết cậu ngay tại đây, hắn cật lực giữ bình tĩnh lại. Đôi kim sắt lạnh băng nhìn cậu, người đâu, đem Yuakira giam vào lãnh cung, canh giữ chặt chẽ không có lệnh của ta không ai được vào. Lính canh nghe lệnh đưa cậu về phòng, trước khi đi cậu mỉm cười nhìn nàng, Jin ngạc nhiên, ca ca làm vậy là muốn mang Sesomaru trở lại với nàng sao? Linh cánh đưa cậu vào lãnh cung liền dùng ổ khóa khóa cửa lại, đứng bên ngoài canh giữ. Yuakira ánh mắt không chút dao động nhìn xung quanh, lãnh cung có khác thật sự tồi tệ, trong khuôn viên rộng lớn cũng chẳng có hoa lá cảnh gì, chỉ là một không gian yên tĩnh đến lạ thường, tuy rộng và được lau dọn sạch sẽ nhưng không có lấy một bóng người, đồ dùng cũng chẳng được như bên ngoài. Bên đây, Sesomaru đỡ Jin ngồi vào ghế, hắn hỏi han nàng. Nàng lắc đầu nói không sao, muốn nghỉ ngơi, hắn liền rời đi cho nàng nghỉ ngơi. Yuakira cũng biết khi vào đây đương nhiên là không thể liên lạc đến bên ngoài, cậu cũng lười tìm cách thoát ra. Dạo xem một vòng, quả thật chẳng thấy bóng người, coi như là Sesomaru đang cách ly cậu ra khỏi thế giới bên ngoài đi, nhưng ở nơi tuy rộng lớn nhưng không có lấy một bóng người, chắc cậu sẽ sớm mà tự kỷ mất. Trong phòng Yuakira, cậu nằm an ổn trên giường, đôi mắt phượng hờ hững nhìn không trung, cứ nhìn như vậy, chẳng biết là Yuakira đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thị nữ đúng buổi đem cơm đến cho cậu cùng một ít thuốc trị thương, cùng hòm thuốc y phục của cậu rồi rời đi ngay, cậu bây giờ chẳng muốn động đũa nhưng nghĩ hài tử sẽ không chịu được, cậu thở dài gắp thức ăn, cậu há miệng liền đau, Sesomaru quả thật ra tay rất mạnh, cố nhịn đau nuốt số thức ăn vào miệng xong thì leo lên giường ngủ, coi như là tiết kiệm năng lượng đi. Ngủ được một giấc khá lâu, cậu nhíu mày ôm đầu, đầu cậu nhức như búa bổ ấy, thật khó chịu. Gượng ngồi dậy, bước đến hòm thuốc mà thị nữ đưa đến, lấy trong đó ra một cái lọ nhỏ, trên lọ có chữ ghi chú tên loại thuốc, cậu lấy ra một viên thuốc từ trong lọ uống vào, cậu lại nằm xuống dự in, đưa tay lên trán suy nghĩ, xem ra Sesomaru để cậu ở đây tự sinh tự diệt rồi. Hai, cậu khẽ thở dài, giúp được muội muội, tưởng hắn sẽ chán ghét mà đá cậu về Miêu quốc nhưng nào ngờ lại bị đày vào lãnh cung, số cậu đúng thật là đen đủi. Cảm nhận được trong bụng có chuyển động, Yuakira tròn xoe đôi mắt bất ngờ, đưa tay xuống xoa bụng. Ai ô, xém tí là đã quên mất con yêu bé bỏng rồi. Coi như cũng không phải là mình cậu, vẫn còn bé con của cậu ở đây cùng cậu cơ mà. Ít ra cậu cũng không chỉ một mình cô đơn. À, ngươi hài tử lại nháo, phụ thân đang rất mệt đây, nằm ngoan cho phụ thân ngủ thêm tí nữa nào. Xoa xoa bụng rồi nằm xuống giường ngủ tiếp. Yuakira an phận trong lãnh cung suốt một tuần, Sesomaru cũng lấy làm lạ, người vào lãnh cung thường sẽ không yên phận chịu số phận như vậy. Yuakira quả thật kỳ lạ, rất khác so với những kẻ từng vào lãnh cung. Sesomaru khó chịu nhíu mày phất tay áo tao nhã đến lãnh cung. Lãnh cung bị cách biệt với tòa thành của Tây Quốc, ở đây cực kỳ yên tĩnh, lính canh cũng san sát nhau canh giữ nơi này hòng không cho kẻ chạy trốn. Lính canh quỳ rạp cúi đầu trước Sesomaru. Sát điện hạ cao quý đi vào trong, lãnh cung rất rộng không phải vừa vào liền thấy. Người kia, hắn chậm rãi lần theo mùi đi tìm Yuakira, đi một vòng lớn cuối cùng cũng gặp cậu, nhìn cậu bé người như vậy lại đang dùng gào mốc nước từ giếng lên, kéo gào lên đổ nước cái bình tưới cây ngay bên cạnh, cậu thong thả cầm bình đi hết tưới cây lại đến tưới hoa, bắt sâu, bắt bướm. Vẻ mặt lại tươi cười như đang ở Miêu quốc hưởng thụ thú vui an nhàn vậy. Thật sự nghi ngờ cậu đúng là trong lãnh cung mà cứ tỏ ra như đang trong cung điện Miêu quốc hưởng vui. Sesomaru đứng trong góc quan sát từng cử động hành vi của cậu, hắn từ trước đến giờ vẫn không hề biết rằng quan sát một người lại thoải mái, vui vẻ như vậy. Yuakira đang tưới hoa liền dừng động tác, đặt bình tưới hoa xuống, cậu trưng vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, liếc mắt đến góc bên kia một chút. Sesomaru, ngươi đến đây làm gì? Cách chương.